Ngay khi Long Kình Thiên hồi phục cảnh giới thiên tôn, không ngừng hiểu được thiên đạo thì các phái, các gia tộc lão tổ kinh khủng vì hắn xuất hiện dần yên mụng. Trong một đế vương đại phái, có gần trăm lão tổ ngồi ngay ngắn. Những lão tổ đều là đến Đại La Thiên Cung của Long Kình Thiên nghe đạo. Một vị từng được đệ tử thu làm đệ tử ký danh giờ đầu hiệu cho công cộng, dõng dạc nói, ta sớm nói rồi, Đại La Thiên Tôn còn chưa hồi phục vị trí Thiên Tôn. Bây giờ chúng ta đầu hiệu cho công cộng Thiên Tôn, có công cộng Thiên Tôn ở thì hắn dám làm gì chúng ta? Một lão tổ khác tiếp lời, mặc dù phong hành lão tổ nói đúng, nhưng sớm hay muộn Đại La Thiên Tôn sẽ hồi phục vị trí Thiên Tôn, đến lúc đó thì chúng ta hồi phục vị trí Thiên Tôn. Lại một lão tổ lạnh lùng cười, hắn nghĩ vị trí Thiên Tôn này dễ hồi phục lắm sao? Nếu dễ dàng đột phá vị trí Thiên Tôn thì chúng ta đã không phải vất vả tu luyện vạn ước năm. Các lão tổ bàn tán, chỗ hư không Long Kình Thiên tu luyện, thân thể của hắn, thậm chí tư duy, thần hồn cũng đều hoàn toàn biến mất, không một tia dao động, giống như hoàn toàn không tồn tại trong thiên địa ngày này. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện một tia hào quang, mới đầu ánh sáng rất mỏng manh, theo thời gian trôi qua, hào quang càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, cuối cùng trải rộng toàn bộ hư không. Hư không hoàn toàn bị hào quang tràn ngập, trừ bỏ hào quang vẫn là hào quang. Đột nhiên, ánh sáng nóng cháy, cường thịnh đến mức tận cùng như thủy triều rút lui. Trong hư không, một đạo bóng người chậm rãi hiện ra, đúng là Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đột phá cảnh giới thiên tôn, khí chất của hắn hoàn toàn lột xác, đứng thẳng ở nơi nào, giơ tay nhấc chân, bệ nghệ thiên hạ. Long Kình Thiên cảm ứng lực lượng quay cuồng trong người, cười vui vẻ, cảm giác đứng ở đỉnh xưa kia rốt cuộc trở về. Long Kình Thiên lắc người, giá khỏi sâu trong hư không, truyền âm khiến đám Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bản Tiểu Nhị, Tôn Hành tới đại điện Thái Cổ Thiên Đình. Trước hết tiến vào là Kim Long lão tổ, Ngao Nhất. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất đi vào thấy Long Kình Thiên ở trên đại điện thì mắt trợn trừng, người rung động rồi mừng như điên. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất quỳ lạy, chúc mừng sư phụ hồi phục đến vị trí thiên tôn. Đám người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Tôn Hành, Bản Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu tới đại điện Thái Cổ Thiên Đình sau nghe giọng đệ nhất, người rung động. Cả đám đi vào đại điện, đều là vẻ mặt kích động, mừng như điên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, tư chất thường thường. 2. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Tôn Hành, Bản Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu vái, chúc mừng sư phụ hồi phục vị trí thiên tôn. Long Kình Thiên cười to bảo, đứng lên hết đi. Lần này hồi phục vị trí thiên tôn, tâm tình của Long Kình Thiên rất tốt. Đám Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bản Tiểu Nhị, Tôn Hành cung kính vâng dạ, đứng dậy. Long Kình Thiên quay đầu hỏi Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Ngao Nhất, ngươi hãy nói tình hình bên ngoài mấy ngày nay đi. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất cung kính nói, tuân lệnh sư phụ. Sau đó Kim Long lão tổ, Ngao Nhất kể cho Long Kình Thiên nghe các chuyện bên ngoài. Lần nở ấy Long Kình Thiên bế quan đột phá, bên ngoài đã qua đi mười mấy năm. Trong mười mấy năm nay Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình, Cộng Công, Minh Hà không có động tĩnh gì. Sau trận chiến thiên địa lôi đài, dường như ba Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình, Cộng Công, Minh Hà người đều hoàn toàn yên lặng. Mười mấy năm qua tiên giới có nhiều lão tổ dẫn dắt môn hạ đầu vào Đại La Thiên Cung. Có hai trầm tiên đế đầu vào Đại La Thiên Cung, gần vạn tiên quân, còn La Thiên Thượng Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên thì là vô số. Nhưng có nhiều lão tổ lựa chọn bàng quan. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất hỏi, sư phụ có muốn gặp mặt bọn họ không? Kim Long lão tổ, Ngao Nhất ý chỉ mấy lão tổ đầu hiệu. Long Kình Thiên phất tay, nói, không cần. Long Kình Thiên biết ý định của mấy lão tổ đầu vào mình là gì. Long Kình Thiên nghi hoặc hỏi, ta khiến các ngươi tìm kiếm Hồng Mông tài liệu chữa trị Thái Cổ Thiên Đình hỗn độn, tìm ra sao rồi? Tôn Hành tiến lên nói, bẩm sư phụ, đa số tài liệu chúng ta đã tìm được, nhưng còn thiếu Tiên Thiên Thái Dương Thái Âm Thổ, Vạn Xa Thần Thiết. Long Kình Thiên hỏi lại, Tiên Thiên Thái Dương Thái Âm Thổ, vạn xa thần thiết. Đúng vậy, sư phụ, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất tiến lên nói. 2 năm nay chúng ta lấy 10000 hỗn độn thiên nguyên đan treo giải thưởng tiên thiên thái dương thái âm thổ, vạn xa thần thiết nhưng vẫn không có tin tức. Long Kình Thiên gật đầu, nói, ta có tiên thiên tức nhưỡng, không cần tìm kiếm tiên thiên thái dương thái âm thổ. Chữa trị hỗn độn trí bảo của Thái Cổ Thiên Đình có thể dùng tiên thiên tức nhưỡng thay thế tiên thiên thái dương thái âm thổ. Hơn nữa dùng tiên thiên tức nhưỡng thay thế tiên thiên thái dương thái âm thổ sẽ có hiệu quả rất tốt. Đám Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bản Tiểu Nhị, Tôn Hành nghe vậy thì chấn động. Tiên thiên tức nhưỡng, tiên thiên tức nhưỡng là thần thổ thần kỳ nhất thiên địa, vậy mà sư phụ có. Long Kình Thiên mở miệng nói, còn vạn xa thần thiết, ta biết làm sao có được rồi. Nói tới đây mắt Long Kình Thiên lóe tia sáng lạnh lẽo. Long Kình Thiên đứng dậy, nói, chúng ta đi. Long Kình Thiên lắc mình bay ra khỏi đại điện Thái Cổ Thiên Đình, hướng phái nam. Huyễn Diệt Tiên Môn, Hoắc Cương, Thành Tiêu thấy vậy thì không dám hỏi người, bay theo Long Kình Thiên. Nửa ngày sau, Long Kình Thiên mang theo đám Huyễn Diệt Tiên Môn, Hoắc Cương, Thành Tiêu đi tới bầu trời một thành trì to lớn, đáp xuống, đi tới cửa thành trì. Thập Phương Thành, mấy người Huyễn Diệt Tiên Môn, Hoắc Cương, Thành Tiêu liếc 3 chữ to trên cửa thành trì. Thập Phương Thành, chỗ Thập Phương Tiên Môn, mấy người Huyễn Diệt Tiên Môn, Hoắc Cương, Thành Tiêu lờ mờ hiểu được ý định của Long Kình Thiên. Lão tổ của Thập Phương Tiên Môn, Lộ Thâm năm đó là thính đạo của Đại La Thiên Cung, một đệ tử ký danh Long Kình Thiên thu được, nhưng bây giờ đã đầu hiệu vào công cộng. Ngay khi mấy người Long Kình Thiên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bản Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu đi vào cửa thành Thập Phương Thành thì một đệ tử của Thập Phương Tiên Môn thủ vệ quát hỏi, đứng lại, các ngươi là loại người nào? Đế vương đại phái cai trị thành trì, nếu không thiệp mời thì không được vào. Long Kình Thiên phớt lờ câu hỏi của mấy chục đệ tử của Thập Phương Tiên Môn, mang theo đám người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bản Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu đi vào Thập Phương Thành. Khi đám người Long Kình Thiên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bản Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu đi vào Thập Phương Thành, đệ tử của Thập Phương Tiên Môn thủ hộ cửa thành như pho tượng đứng tại đó không nhúc nhích. Hồi lâu sau đệ tử của Thập Phương Tiên Môn tỉnh táo lại, mắt mờ mịt, không có trí nhớ chuyện trước đó. Long Kình Thiên mang theo đám Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bản Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu đi vào Thập Phương Thành, chậm rãi tiến tới Thập Phương Tiên Môn. Lần này Thập Phương Tiên Môn tuyển nhận đệ tử, chắc yêu cầu dễ hơn trước. Đúng vậy, trước kia mỗi lần tuyển nhận đệ tử chính là 100 người, lần này tuyển nhận 300, lấy thiên phú và thực lực của chúng ta, lần này tuyệt đối có thể đi vào Thập Phương Tiên Môn. Nhưng năm đó lão tổ của Thập Phương Tiên Môn, Lộ Thâm là đệ tử ký danh dưới tay Đại La Thiên Tôn, bây giờ đầu hiệu vào công cộng Thiên Tôn, nếu Đại La Thiên Tôn thanh lý môn hộ, bây giờ chúng ta bái vào Thập Phương Tiên Môn thì chẳng phải là. Ngươi lo mấy chu ẹn này làm gì? Thiên địa lôi đài đã qua 10 mấy năm, nếu Đại La Thiên Tôn kia muốn thanh lý môn hộ thì đã sớm rửa sạch. Còn nữa, chắc Đại La Thiên Tôn không lợi hại như tin đồn đâu. Bây giờ hắn còn chưa hồi phục vị trí Thiên Tôn, căn bản không khả năng là đối thủ của Cộng Công, Minh Hà Thiên Tôn, nếu không thì bây giờ cũng sẽ không co đầu rút cổ ở Thái Cổ Thiên Đình không dám đi ra. Trận chiến thiên địa lôi đài nếu không có Trúc Long lão tổ của Long tộc đến thì Đại La Thiên Tôn đã sớm chết trong tay Cộng Công, Minh Hà Thiên Tôn rồi. Đám thanh niên phía trước vừa đi vừa bàn tán, xem ra lần này Thập Phương Tiên Môn tuyển nhận đệ tử, bọn họ đều là tiến đến báo danh. Mấy người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bản Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu nghe đối phương bất kính với Long Kình Thiên, tức giận muốn ra tay thì bị hắn phất tay cản lại. Long Kình Thiên đi tới cười hỏi một thanh niên mặc áo vàng, các hà có mặt trong cuộc chiến thiên địa lôi đài đó sao? Mới nãy đúng là thanh niên mặc áo vàng đã bất kính với Long Kình Thiên. Thanh niên mặc áo vàng nghe vậy quay đầu liếc đám Long Kình Thiên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bản Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu, hơi đắc ý, hết cằm nói, đương nhiên,

các đệ tử gia tộc đứng ở phía xa đến báo danh thấy đám trưởng môn của thập phương tiên môn, lâm nhân, các trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều tới thì xôn xao, vẻ mặt kích động, sùng bái, cuồng nhiệt. Trưởng môn của thập phương tiên môn, lâm nhân không chỉ uy chấn thập phương đại lục, còn là nhân vật truyền kỳ ở tiên giới. 10 vạn năm tu thành tiên đế, 100 vạn năm đột phá trung kỳ tiên đế, 1000 vạn năm đạt tới tiên đế hậu kỳ, hiện tại là đỉnh hậu kỳ tiên đế, thực lực có thể so với các cường giả Hắc Long Đại Đế là đệ tử dưới tay Minh Hà Thiên Tôn. Thanh niên mặc áo vàng và các đệ tử báo danh xung quanh kích động, cuồng nhiệt nhìn trưởng môn của thập phương tiên môn, lâm nhân. Trưởng môn của thập phương tiên môn, lâm nhân là đối tượng mà thanh niên mặc áo vàng luôn sùng bái. Gã muốn bái vào thập phương tiên môn có nguyên nhân chủ yếu là vì trưởng môn của thập phương tiên môn, lâm nhân. Nhìn thấy đám trưởng môn của thập phương tiên môn, lâm nhân, các trưởng lão, thái thượng trưởng lão tiến đến, thanh niên mặc áo vàng và các đệ tử báo danh xung quanh nhìn đám người Long Kình Thiên, Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bản Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu, ánh mắt biến thương hại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, đệ tử nhớ rõ khi các đệ tử của thập phương tiên môn mừng rỡ, các đệ tử đến báo danh thập phương tiên môn kích động cuồng nhiệt thì đám người Long Kình Thiên, Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bản Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu quay đầu lại, nhìn hướng đám trưởng môn của thập phương tiên môn, lâm nhân, các trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Một thái thượng trưởng lão của thập phương tiên môn mới định quát đám người Long Kình Thiên, Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bản Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu. Nhưng khi thấy rõ mặt của mấy người họ thì thanh âm kẹt ở cuống họng, mắt trợn to, quỷ u lưỡi. Đám trưởng môn của thập phương tiên môn, lâm nhân, các trưởng lão, thái thượng trưởng lão vốn uy nghiêm, khí thế nhiếp người đều trợn to mắt, vẻ mặt không dám tin. Trong mắt sự chấn kinh ngày càng đậm, cuối cùng hai tay run, đôi chân run, người run bần bật, vẻ mặt sợ hãi. Trưởng môn của thập phương tiên môn, lâm nhân há hốc mồm, run giọng, đại, la la la. Bởi vì trưởng môn của thập phương tiên môn, lâm nhân sợ quá nên giọng biến đổi, người xung quanh không hiểu gã nói cái gì. Nhưng thấy biểu tình của đám trưởng môn của thập phương tiên môn, lâm nhân, các trưởng lão, thái thượng trưởng lão, các đệ tử báo danh xung quanh vốn mừng rỡ, kích động, cuồng nhiệt đều chậm rãi biến mất, thay thế là nghi hoặc. Thanh niên mặc áo vàng vẻ mặt kinh ngạc. Ngay khi thanh niên mặc áo vàng và các đệ tử báo danh xung quanh nghi hoặc, một vị thái thượng trưởng lão của thập phương tiên môn kinh ngạc hỏi, Đại La Thiên Tôn, Đại La Thiên Tôn, thanh âm như hỗn độn cự lôi, vang vọng thiên địa. Thanh niên mặc áo vàng, các đệ tử báo danh xung quanh người run lên, đứng không vững. Hồi lâu sau thanh niên mặc áo vàng, các đệ tử báo danh xung quanh theo ánh mắt của thái thượng trưởng lão của thập phương tiên môn nhìn về phía Long Kình Thiên. Khi thanh niên mặc áo vàng thấy Long Kình Thiên thì chân mềm nhũn, tầm mắt tối đen, suýt ngất xỉu. May là bên cạnh có đồng bạn đỡ gã. Thanh niên mặc áo vàng cảm thấy tay chân lạnh lẽo, Đại La Thiên Tôn. Hắn là Đại La Thiên Tôn. Thanh niên mặc áo vàng bất giác nhớ lại lời lúc trước với Long Kình Thiên. Thập phương tiên môn tuyển nhận đệ tử, chắc các vị cũng tới báo danh. Nhưng thập phương tiên môn chính là từ xưa đế vương đại phái, tuyển nhận đệ tử nghiêm khắc. Ta xem vài vị tư chất thường thường, có 9 phần không hy vọng. Còn mấy lời như bị công cộng thiên tôn giết đến không còn manh giáp gì thì gã không dám nhớ lại. Long Kình Thiên cố ý vô tình liếc thanh niên mặc áo vàng, cười với gã, nụ cười, dịu dàng, khiến trái tim ngã ngừng đập, té ngửa. Long Kình Thiên lắc đầu cười, sau đó quay đầu nhìn đám trưởng môn của thập phương tiên môn, lâm nhân, các trưởng lão, thái thượng trưởng lão sợ kinh khủng. Long Kình Thiên hỏi, Lộ Thâm đâu? Kêu hắn đi ra gặp ta. Trưởng môn của thập phương tiên môn, lâm nhân nghe Long Kình Thiên hỏi, vội nói, lão tổ đang bế quan tu luyện, ta. Mặc dù trưởng môn của thập phương tiên môn, lâm nhân rất muốn giữ bình tĩnh nhưng đối diện Long Kình Thiên thì thấy căng thẳng, thanh âm run run. Ánh mắt của Long Kình Thiên như đao, trưởng môn của thập phương tiên môn, Lâm Nhân sợ đến hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, ta lập tức sai người kêu lão tổ ngay. Trưởng môn của thập phương tiên môn, Lâm Nhân nói xong vội sai một vị thái thượng trưởng lão của thập phương tiên môn đi kêu lão tổ của thập phương tiên môn, Lộ Thâm. Xung quanh đệ tử của thập phương tiên môn thấy đám trưởng môn của thập phương tiên môn, Lâm Nhân, các trưởng lão, thái thượng trưởng lão quỳ trước mặt Long Kình Thiên thì sợ đến không biết làm sao, họ thật khó tin nhìn tình cảnh trước mắt. Nhìn thấy đám trưởng môn của thập phương tiên môn, Lâm Nhân, các trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều quỳ xuống, các đệ tử của thập phương tiên môn có mặt mới hốt hoảng quỳ theo. Đệ tử các môn các phái tiến đến báo danh khác cũng quỳ. Sau khi thái thượng trưởng lão của thập phương tiên môn rời đi, không lâu sau phía xa có tiếng xé gió truyền đến. Nghe tiếng xé gió, đám trưởng môn của thập phương tiên môn, Lâm Nhân, các trưởng lão, thái thượng trưởng lão quỳ chợt ngẩng đầu, thấy thái thượng trưởng lão của thập phương tiên môn ban đầu rời đi đang theo sau một người đàn ông trung niên tóc vàng tung bay chạy tới bên này. Trúc Long lão ca tóc vàng đúng là lão tổ của thập phương tiên môn, Lộ Thâm. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng đám trưởng môn của thập phương tiên môn, Lâm Nhân, các trưởng lão, thái thượng trưởng lão vẫn nhìn ra được trong mắt lão tổ Lộ Thâm của họ có kinh hoàng, mê mang, thậm chí sợ hãi. Đây là lần đầu tiên đám trưởng môn của thập phương tiên môn, Lâm Nhân, các trưởng lão, thái thượng trưởng lão thấy lão tổ Lộ Thâm lộ biểu tình như vậy. Lúc trước đám trưởng môn của thập phương tiên môn, Lâm Nhân, các trưởng lão, thái thượng trưởng lão chỉ thấy lão tổ Lộ Thâm chỉ có vô tận khí phách, uy nghiêm, tự tin, bệ nghệ thiên hạ. Hiện tại, tất cả khí phách, uy nghiêm, tự tin, bệ nghệ thiên hạ đã biến mất hết. Rất nhanh, thái thượng trưởng lão của thập phương tiên môn, lão tổ của thập phương tiên môn, Lộ Thâm tới bên trên thập phương thành. Lão tổ của thập phương tiên môn, Lộ Thâm đáp xuống, đi tới trước mặt Long Kình Thiên, bỗng quỳ xuống, đệ tử Lộ Thâm khấu kiến sư phụ. Nói đến đây đám trưởng môn của thập phương tiên môn, Lâm Nhân, các trưởng lão, thái thượng trưởng lão thấy mắt lão tổ Lộ Thâm của họ đỏ ứng. Sư phụ, Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn lão tổ của thập phương tiên môn, Lộ Thâm quỳ trước mặt mình. Long Kình Thiên hỏi, ngươi còn nhớ quy tắc của Đại La Thiên Cung không? Người lão tổ của thập phương tiên môn, Lộ Thâm run lên, hai tay run, đệ tử nhớ rõ. Long Kình Thiên nói, ta nhớ rõ năm đó ngươi có được một khối vạn sa thần thiết. Lão tổ của thập phương tiên môn, Lộ Thâm ngẩn ra, dường như không ngờ Long Kình Thiên sẽ hỏi chuyện này. Sửng sốt một lúc sau gã tỉnh tóa lại. Lão tổ của thập phương tiên môn, Lộ Thâm vội nói, đúng vậy. Sư phụ, lão tổ của thập phương tiên môn, Lộ Thâm nói xong tay lóe ánh sáng, xuất hiện một khối tinh thiết. Khối tinh thiết này có màu đen sậm, khiến người thấy lạ là tinh thiết như cát di chuyển liên tục. Đây là vạn sa thần thiết. Lão tổ của thập phương tiên môn, Lộ Thâm cờ vung kính dâng lên, sư phụ. Long Kình Thiên nhận lấy vạn sa thần thiết bỏ vào Phật Long Kim Đỉnh, mở miệng nói, ngươi đã kêu ta một tiếng sư phụ thì ta sẽ không tự ra tay, ngươi tự sát đi. Tự sát. Đám trưởng môn của thập phương tiên môn, Lâm Nhân, các trưởng lão, thái thượng trưởng lão kinh sợ. Người lão tổ của thập phương tiên môn, Lộ Thâm run lên, sau đó nhắm mắt lại, giọt nước mắt rơi, thật sâu bái lễ với Long Kình Thiên. Lão tổ của thập phương tiên môn, Lộ Thâm nói, đệ tử khấu tạ sư phụ. Lão tổ, đừng. Đám trưởng môn của thập phương tiên môn, Lâm Nhân, các trưởng lão, thái thượng trưởng lão kinh kêu. Lão tổ của thập phương tiên môn, Lộ Thâm không để ý tới đám trưởng môn của thập phương tiên môn, Lâm Nhân, các trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Lão tổ của thập phương tiên môn, Lộ Thâm dập đầu với Long Kình Thiên, nói, đệ tử phản bội Đại La Thiên Cung, tự biết chết chắc. Nhưng trước khi chết đệ tử xin sư phụ một điều, mong sư phụ nể tình đệ tử đi theo sư phụ nhiều năm tha cho mọi người thập phương tiên môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, ước chiến tuyên cổ phong. Long Kình Thiên nhìn đám trưởng môn của thập phương tiên môn, Lâm Nhân, các trưởng lão,